Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2298. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a, chấm Mộc Bạch mới vừa nếm đến mùi tanh chút máu. Liền bị cướp đoạt răng môi. Hoắc Nhị giống như phát điên hôn hít lấy cô. Tại trong miệng cô xoay tròn liếm chi. Câu lên, ước chừng thêm vài phút đồng hồ qua đi. Đối phương mới thả cô ra. Cười một tiếng, sờ lên cổ mình. Cắn thật là hung ác, Trầm Mộc Bạch thấy hắn trong mắt ý cười tràn đầy, còn giống như bộ dáng rất vui vẻ, nghiêm trọng hoài nghi đầu óc người này có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Cô thở một hơi, Hoắc Nhị, anh rốt cuộc phát điên vì cái gì? Hoắc Nhị nhìn thiếu nữ một hồi lâu, sau đó ôm lấy đối phương, đem đầu vùi đến trên người cô. Anh thích em, là thật, anh làm sao sẽ thích em như vậy? Trầm Mộc Bạch mềm lòng một tảng lớn, cô sững sờ ôm lấy đối phương, một hồi lâu mới thấp giọng trả lời. Em biết, thật xin lỗi, Hoắc Nhị bật cười một tiếng. Em biết anh muốn không phải câu nói này. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, tỏ tình sao, dù sao đối phương đuổi theo cô chạy lâu như vậy. Chỉ đơn giản một câu như vậy, cũng không phải nói không nên lời. Thế là cô há to miệng. Em biết Hoắc Tiêu vì sao mấy ngày nay sẽ tấp nập xuất hiện ở trước mặt em sao? Hoắc Nhị đột nhiên mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch lực chú ý cứ như vậy bị phân tán đi qua. Vì sao? Hoắc Nhị nhìn cô, kéo môi miễn cưỡng cười. Bởi vì hắn không tự tin. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sao? Hoắc Nhị có chút ác ý cười. Hoắc Tiêu người này, cũng có thời điểm không tự tin. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, hắn tự giễu cười cười, đừng nói là Hoắc Tiêu, ba người bọn họ sao lại không phải đây, chúng ta sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì hắn gắng gượng thân thể ngăn chặn chúng ta. Hoắc Nhị nhìn thiếu nữ, đưa thần tình trên mặt cô đặt vào trong mắt, không nhanh không chậm nói, em biết hắn tại sao sẽ làm dạng này sao, Trầm Mộc Bạch đối lên với ánh mắt của hắn. Em không chú ý tới, tần suất anh và Hoắc Tam Hoắc Tư xuất hiện càng ngày càng nhiều sao? Hoắc Nhị tiếp tục nói, đó là bởi vì tất cả mọi nhân cách, chỉ có thể lưu lại một. Cô sửng sốt một chút, anh nói cái gì, trừ bỏ trong đó một cái. Hắn nhân cách khác đều sẽ biến mất. Hoắc Nhị nói, nhìn chằm chằm con mắt thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch lại phảng phất bị đánh một lần. Một hồi lâu, cô mới tìm trở về thanh âm bản thân, là bởi vì Hoắc gia cần một cái người thừa kế phù hợp sao? Hoắc Nhị chào phúng cười, vị trí người thừa kế, đừng nói là Hoắc Tiêu không quan tâm, chúng ta cũng chướng mắt, hắn có chút bám thân, nắm được mặt thiếu nữ, bởi vì em, Tô Tô, chúng ta đồng thời thích em, chúng ta đều muốn chiếm hữu em vẫn chưa rõ sao? Đánh chết Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra lại là nguyên nhân như vậy. Ngay tại cô hiểu rõ bốn nhân cách cũng là người cô muốn tìm. Còn tiếp nhận sự thực này rồi. Sau đó trong đó một cái nhân cách liền nói với cô. Chúng ta muốn lẫn nhau giết chết đối phương. Sau đó chiếm hữu em như loại lời nói này. Trầm Mộc Bạch tâm tình giờ phút này. Liền như là bị người cầm lấy đi qua một lần lại một lần. Càng đáng sợ là, cô phải thế nào cùng bốn nhân cách này nói. Các ngươi cũng là người ta thích, ta ai cũng không muốn để cho biến mất. Loại lời này, nói ra, chỉ sợ tràng diện càng đáng sợ được không? Trầm Mộc Bạch cũng không dám tưởng tượng cái hình ảnh kia. Bao gồm Hoắc Tiêu mỗi người bọn họ phản ứng, nhất định vô cùng thê thảm. Trầm Mộc Bạch tâm tình có thể nói là rất cục kết. Cô nhìn Hoắc Nhị. Vô cùng gian nan nói, vì sao không phải dạng này, các anh không phải là một người sao, cách chương.